Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981, chương 991, quyển sách kế tiếp. Chủ giác là một thái giám, tập thể lực lượng là vĩ đại. Rất nhanh, Xạ Điêu Tam Bộ Khúc, tam cái nhân vật chính nhân sinh chủ tuyến liền bị vô cùng tỉ mỉ bày ra. Bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có thương tổn. Cái này một liệt kê, nhất thời liền để cho người ta bộc phát đồng tình Dương Quá cùng Trương Vô Kỵ. Bởi vì, cùng Quách Tĩnh so sánh, bọn hắn nhất định chính là thảm dồn đến cực điểm. Đương nhiên, cũng không phải là nói Dương Quá cùng Trương Vô Kỵ liền không có hơn được Quách Tĩnh địa phương. Chí ít, tại chịu nữ nhân hoan nghênh trong trình độ tới nói, Dương Quá cùng Trương Vô Kỵ có thể hoàn bảo Quách Tĩnh mấy con phố lớn. Nhưng là, không sai đồng thời chứng, cái này hai hàng đến cuối cùng nhất còn không phải chỉ lấy một cái lão bà. Mà đây chính là rộng lớn đế quốc nam tính độc giả nhất vô pháp tiếp nhận. Mẹ nó ngươi cũng là một đời đại hiệp, mẹ nó, 96 số 0, cũng chỉ cưới một cái lão bà. Ở cái này một chồng đa thê chế thời đại, cái này mẹ nó nhất định chính là phản xã hội a có hay không? Ngươi dạng này, để cho nó hắn nam nhân làm sao chịu nổi? Cái này mẹ nó trái với xã hội và hài có hay không? Đương nhiên, đây đều là các độc giả dỗi rãnh đau chứng nhổ nước bọt. Mà liền tại dạng này nhổ nước bọt bên trong, ỷ thiên đồ long ký bắt đầu đồ thiên hành trình. Đan chu lượng tiêu thụ ghi chép, nửa tháng lượng tiêu thụ ghi chép, đơn tháng lượng tiêu thụ ghi chép. Theo thời gian trôi qua, ỷ thiên đồ long ký lần lượt đổi mới tất cả đại tiêu thụ bảng đơn ghi chép. Cầm đơn quyển sách tiêu thụ ghi chép đẩy tới một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Chờ đến ỷ thiên đồ long ký tiêu thụ đầy một tháng thời điểm, Thu Tuyết Yêu đối ngoại tuyên bố, Xạ Điêu Tam Bộ Khúc tổng lượng tiêu thụ chính thức đột phá 100 triệu. Tin tức này vừa ra, lập tức kinh hãi toàn bộ nhà xuất bản cùng giới tiểu thuyết. 5 tháng, 100 triệu sách, cho dù không phải là trong cái vòng này người, cũng có thể cảm nhận được trong này phân lượng. Ta đi, Xạ Điêu Tam Bộ Khúc vậy mà bán ra 100 triệu sách à. Ông trời ơi, thật mẹ nó quá kinh khủng. Lợi hại ta Xạ Điêu. 100 triệu sách, chỉ sợ hiện tại đế quốc toàn bộ tiểu thuyết vòng tròn cộng lại bán đều không nhiều như vậy đi. Lợi hại ta Long thật to. Vô địch, ha ha, vô địch Hoàng Kim Long. Thật nhiều bước, trong lúc nhất thời, Long Kỵ quân nhóm tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Thông thường ăn dưa đám dân mạng cũng là hưng phấn mà tuyên truyền lấy tin tức này. Về phần đám kia xuất bản tập đoàn nhóm, càng là liều mạng muốn đem Hoàng Kim Long tìm ra. Rất nhiều người càng là tại microblog cao hơn điều tuyên bố, biểu thị sẵn lòng ngàn chữ gần một vạn ký Hoàng Kim Long. Còn từng tái tác Hoàng Kim Long, phải biết, tại Đại Hán Đế Quốc xuất bản giới, bởi vì xuất bản thị trường uể oải, bình thường tác giả tiền nhuận bút cơ bản cũng liền tại ngàn chữ 20 đến ngàn chữ 50 ở giữa, đứng đầu cũng liền ngàn chữ 200 đến ngàn chữ 500 mà thôi. Thế nhưng là, hiện tại đám này xuất bản tập đoàn vậy mà khai ra ngàn chữ 10.000 thiên giới. Tin tức này vừa ra, lập tức liền để toàn bộ mạng lưới bạo nổ. Ta đi, ngàn chữ một vạn, cái này mẹ nó viết một chữ đúng vậy 10 đồng tiền a. Phát tài muốn, ông trời ơi, cái này gọi là trong lịch sử giá cao nhất đi. Diệp Thu cũng không có cao như vậy a. Người ngu rồi, toàn bộ Thu Tuyết Yêu cũng là Diệp Thu. Hắn còn cần tiền nhuận bút. Nhiều bước ta Long thật to. Cái này tiền nhuận bút, tuyệt đối là giới tiểu thuyết đệ nhất nhân a. Thông thường đám dân mạng là một trận cảm thán, Long Kỵ quân nhóm là một trận nhảy cẫng hoan hô, về phần đám kia giới văn học người thì là một trận ước ao ghen tị a. Lòng chua xót như ta à. ta mẹ nó tốt xấu cũng xuất bản 4-5 quyển tiểu thuyết. Đến bây giờ cũng mới 1000 chữ 50. 200 lần chênh lệch a. Mệt mỏi cảm giác không yêu a. Ngươi có 1000 chữ 50 cũng không tệ rồi. Ta mẹ nó hiện tại viết một quyển sách, vậy mà xét duyệt vô pháp thông qua, không nhường ra bản, ta khóc. Người so với người đúng vậy, tức chết người. Có người thì nhà xuất bản cướp ra, mà chúng ta đây là xin nhà xuất bản ra. Khóc phép, đây là số mệnh. Đến, nhận, ai, các ngươi nói Hoàng Kim Long có thể hay không tiếp nhận cái giá tiền này a? Nói, những người này liền bắt đầu thảo luận tới Hoàng Kim Long có thể hay không tiếp nhận cái giá tiền. Này, 1000 chữ 1 vạn a, làm gì không tiếp thụ? Thu Tuyết Yêu đều chưa chắc cấp nổi cái giá này. Đúng vậy a, đổi ta cũng tiếp nhận a. 1000 chữ 1 vạn a, viết mấy trăm vạn chữ, đời này tiền đều ở đây. Nhìn các ngươi chút tiền đồ này, đây chính là 1000 chữ 1 vạn a. Không viết cái 1000 vạn chữ, không kiếm lời hắn 100 triệu. Ngươi tốt ý tứ. Đám người ngoặc kép chấm ngoặc kép, bao quát Long Kỵ Quân ở bên trong, tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy Hoàng Kim Long hẳn là đáp ứng mấy nhà kia xuất bản tập đoàn, dù sao đây chính là thực sự tiền a. Với lại nhà xuất bản bỏ ra nhiều như vậy tiền, nhất định sẽ đại lực bao trang, tuyên truyền, đến lúc đưa vào hoạt động quảng bá những chuyện này hoàn toàn không cần sầu. Theo bọn hắn nghĩ, đây là Hoàng Kim Long tốt nhất lựa chọn. Không chỉ là ngoại giới, ngay cả Thu Tuyết Yêu nội bộ rất nhiều nhân viên cũng là trong bóng tối bàn luận xôn xao. Tất cả mọi người lo âu Hoàng Kim Long có thể hay không đi. Ai, các ngươi nói Hoàng Kim Long quyển sách kế tiếp có thể hay không không ký cho chúng ta công ty a? Ta cảm thấy có khả năng a. Những xuất bản đó tập đoàn báo giá quá cao. Đổi ta cũng sẽ đi a. Hừ, lấy tiền nện người có gì tài ba? Ta nói đại muội tử a, có tiền đúng vậy bản sự a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đương nhiên, lo lắng chỉ là dưới đáy đám kia nhân viên. Về phần Thu Tuyết Yêu mấy cái kia đầu lĩnh, thì là vẫn như cũ bình chân như vậy mà như thường lệ đi làm. Tan ca, người khác để không biết vàng thân phận của Kim Long, bọn hắn thế nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Đây chính là nhà mình đại lão bản a. Có người lão bản nào hội đần độn hề hề rời đi công ty mình, chạy đến những công ty khác ký kết đi. 2.2 mọi người một bên đàm luận chuyện này, một bên chờ lấy Hoàng Kim Long đáp lại. Một ngày đi qua, Hoàng Kim Long microblog không có bất kỳ cái gì phản ứng. 2 ngày đi qua, Hoàng Kim Long microblog vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. 3 ngày, 4 ngày đi qua, thẳng đến 1 tháng đi qua sau, Hoàng Kim Long microblog cuối cùng có động tĩnh. Há, ngượng ngùng, có vẻ như gần nhất thật náo nhiệt. Cảm tạ mọi người hậu ái. Tuy nhiên rất đáng tiếc, quyển sách kế tiếp ta đã tiếp tục ký kết Thu Tuyết Yêu. Chuyện mới lập tức liền đi ra. Lần này chủ giác, là một thái giám, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, qua lâu, microblog phía dưới xuất hiện vô cùng thống nhất tiếng mắng. Ủng hộ ngươi muội a. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.